Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 146, chế tạo phế phẩm. Góc truyện audio.com. Grid đã trở lại, ngay khi nghe tin, Shizuka từ lâu đài Winston vội vã đến lò rèn khan. Có phải cậu ta đang trong trạng thái rất tức giận? Cô tưởng tượng rằng Grid đang rất thất vọng bởi kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Trong tương lai, cậu ta nên chú ý đến bang hội hơn. Cô tin rằng đây là một cơ hội hoàn hảo để dạy cho Grid bài học về việc không được từ chối các giao tiếp cơ bản và khắc phục thói quen hành động cá nhân của cậu ta. Nhưng rồi sao, Shizuka, tại sao cô lại ở đây? Grid có một biểu hiện vui tươi. Sao cậu ta không thất vọng với việc đột kích thất bại vì thiếu thông tin nhỉ? Shizuka rất ngạc nhiên vì biểu hiện bất ngờ của Grid và hỏi. Cậu có đột kích kẻ bảo vệ rừng không? Làm sao cô biết? Đúng rồi, cậu có thành công không? Tất nhiên, Grid trả lời như nó không phải là chuyện gì to tát. Hả, chẳng lẽ kẻ bảo vệ rừng không thức tỉnh à? Grid phàn nàn với Shizuka đang hoang mang. Nhưng tại sao nó lại thức tỉnh chứ? Tôi đã vất vả vì nó hơi mạnh. Hả, Shizuka không nói nên lời. Cậu ta thực sự đánh bại kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Chỉ với 2 kỵ sĩ và 100 binh sĩ. Đó có vẻ là một lời nói dối. Shizuka ngờ vực mở cửa sổ thông tin bang hội. Sau đó, cô kiểm tra cấp độ Grid. Grid có cấp 180 hôm qua. Và bây giờ cậu ta đã lên cấp 200. Việc cậu ta đã thành công trong cuộc đột kích kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh là không sai. Sao quá đáng vậy? Cô biết rằng nghề huyền thoại hậu duệ Bắc Ma là rất bá đạo. Bên cạnh việc có một kỹ năng thợ rèn huyền thoại, Grid có thể thể hiện một cấp độ chiến đấu tương tự như các nghề chiến đấu hạng hiếm và có thể mặc bất kỳ trang bị nào. Chỉ vậy thôi đã quá bá rồi. Vậy mà thực tế thì nó còn bá đạo hơn cả cô tưởng tượng nữa. Tính vậy thì một Grid mạnh hơn tất cả các thành viên bang hội cộng lại à? Cô tính toán rằng với sức mạnh hiện tại của hội Chedaka thì họ không thể đánh bại kẻ bảo vệ đã thức tỉnh. Nhưng Grid đã thành công trong cuộc đột kích một mình. Shizuka đã nhầm, thực tế lại khác. Lý do mà Grid có thể tiêu diệt kẻ bảo vệ thức tỉnh tương đối dễ dàng là nhờ Papranium và giày Braham. Cậu đã có thể giành chiến thắng vì cậu chặn các đòn tấn công của nó bằng Papranium. Sau đó cậu tấn công nó từ trên không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Grid đánh nhau với toàn bộ thành viên bang hội? Cậu sẽ không thể tự bảo vệ mình khỏi tất cả các đòn tấn công chỉ với 2 mảnh Papranium. Và cậu sẽ không thể phòng thủ trước những hỏa lực đến từ trên trời. Cậu có 5 giây bất khả xâm phạm, nhưng điều đó không có tác dụng khi chiến đấu với nhiều người. Hội Chedaka rất mạnh và tập hợp nhiều nghề khác nhau. Cho phép họ kết hợp nhiều chiến thuật khác nhau. Sẽ không thể nào để Grid áp đảo được hội Chedaka. Nhưng Shizuka không biết chi tiết sự việc và hiểu lầm về Grid. Chuyện này làm cán cân công bằng sụp đổ. Như vậy khác gì lỗi game. Chấm, cô bắt đầu lo lắng. Có một số gián điệp của giáo hội Yatan ở làng Byron. Cô ấy không biết khi nào sẽ có một cuộc tấn công lớn từ giáo hội Yatan để trả thù cho Malakus. Có ổn không khi để sức mạnh của Grid chỉ được sử dụng như một thợ rèn trong lúc này? Shizuka cảm thấy tham lam với khả năng chiến đấu của Grid. Grid, cậu có muốn chuyển sang Byron không? Shizuka, hai người cùng nói một lúc. Grid đã không quan tâm đến những gì Shizuka nói. Cậu đã không cho cô cơ hội để nói khi cậu tiếp tục. Nếu không có gì đặc biệt, cô có thể đi không? Tôi có việc cá nhân phải làm. Grid là thợ rèn của bang hội. Cậu có nghĩa vụ sản xuất các món đồ của họ. Nhưng cậu cứ làm những hoạt động cá nhân. Shizuka cảm thấy muốn hét lên nhưng cô đột nhiên thay đổi ý định. Mình không đòi điều kiện gì khi cậu ấy tham gia và mình đã hứa với cậu ấy sự tự do. Nếu mình ép quá thì cậu ấy sẽ đi mất thì sao? Shizuka cúi xuống một chút. Rồi cô ưỡn ngực lên. Cô đã biết ngay từ đầu rằng Grid dễ bị ảnh hưởng bởi bộ ngực lớn. Mình sẽ khiến cậu ta mất trí trước. Cô nghĩ sẽ thật đơn giản để khiến Grid choáng váng. nhưng cậu ta thậm chí không chớp mắt. Cậu ta đã mất trinh nên ngực không ảnh hưởng đến Grit nhiều như trước. Hả, cô chưa đi à? À, vâng, vâng, tôi đi đây. Shizuka đỏ mặt vì xấu hổ trước phản ứng quá lạnh lùng của Grit. Cô che ngực bằng cả hai tay và chạy trốn khỏi lò rèn. Hả, chuyện gì vậy? Cậu ta ngốc hơn trước sao? 2 tháng trước, Grit rất ngu ngốc, keo kiệt và dễ lợi dụng. Nhưng bây giờ tính cách của cậu ấy đã thay đổi. Cậu ấy rất khó đối phó. Điều đó khiến cô buồn. Chỉ vì cậu đã mạnh hơn một tí thôi sao? Ngu ngốc, Shizuka bước xuống đường và giận dữ đá một chậu hoa. Cô ấy là một người nổi tiếng và xinh đẹp. Và cô ấy vừa hành động trước đám đông. Vì vậy tin đồn lan truyền chỉ trong vài phút. Thậm chí có bài viết trên Internet. Bang chủ bang Chedaka gây náo loạn trên đường phố. Theo lời khai của một nhân chứng, một người đàn ông được cho là đã làm tan nát trái tim cô. Shizuka gợi cảm ngay cả khi tức giận. Hãy cùng đánh giá sự quyến rũ của cô ấy. Tình yêu của Shizuka là võ sĩ Regis. Shizuka đã nhận được một lời mời tình yêu ở Hollywood. Một ngày tràn ngập tin đồn về Shizuka, một trong hai người đẹp của Satisfy. Tuy nhiên, Grit ở bên trong lò rèn khan và không hề biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới. Cậu ta đã lãng phí thời gian do Shizuka đến thăm, vì vậy cậu nhanh chóng di chuyển về phía lò nung. Sau đó, cậu lấy ra cây búa đã sử dụng trong một thời gian dài. Búa của thợ rèn vô danh, hạng, sử thi, độ bền, 350, 350, tấn công, 70. 80 tỷ lệ chế tạo ra trang bị hiếm, 17, tỷ lệ chế tạo ra trang bị hạng sử thi, 7, một chiếc búa thợ rèn được chế tạo bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Nhưng kinh nghiệm và danh tiếng của anh ta vẫn còn thiếu một chút. Đây là một cây búa được sản xuất bởi chính người thợ. Vì vậy nó không phù hợp cho các thợ rèn khác sử dụng. Điều kiện sử dụng, hậu duệ Pacma, cân nặng, 80, LT, Fit Capson, CT, Unknown Blacksmith Hammer, 64, LT, Fit Capson, CT, cái này vẫn chưa đủ. Hiện tại, cậu có 17 quạng ori xanh, cậu chỉ có một cơ hội để tạo ra phế phẩm. Grit muốn tăng tỷ lệ cược của mình càng nhiều càng tốt. Phế phẩm là vũ khí tối thượng. Mình phải hoàn thành nó với xếp hạng cao nhất. Đúng vậy, Grit muốn hoàn thành phế phẩm với một đánh giá huyền thoại. Phế phẩm, xếp hạng, cực phẩm, huyền thoại, LT, Fit Capson, CT, Failure, LT, Fit Capson, CT. Phế phẩm là một vũ khí được đảm bảo xếp hạng cực phẩm sau khi sản xuất. Hiệu suất cơ bản của nó đạt mức gian lận. Vậy nên xếp hạng cực phẩm cũng không thay đổi sự thật rằng nó là một vũ khí tuyệt đối. Tuy nhiên, lòng tham của con người là vô đáy. Grit sẽ cảm thấy thiếu nếu cậu chỉ làm ra hạng cực phẩm. Mình phải hoàn thành nó với xếp hạng huyền thoại. Chìa khóa để chế tạo một trang bị huyền thoại là gì? Grit đã sản xuất hàng ngàn trang bị. Cậu luôn làm hết sức mình. Cậu đã đầu tư ít nhất 20 giờ để làm một món đồ. Tuy nhiên, những trải nghiệm đạt được kết quả thỏa mãn đó lại đủ ít để có thể đếm được một tay. Cậu mới làm được 3 món đồ huyền thoại, trong khi những món đồ thường và hiếm thì như lũ lụt vậy. Mình phải tăng cơ hội làm ra những món đồ huyền thoại. Grit cần làm gì? Đó là làm ra một cái búa hạng huyền thoại. Hãy tạo ra một cái búa. Đã một thời gian dài Grit không sử dụng các công cụ thợ rèn thay vì một thanh đại kiếm. Tê tê ang, sau khi bắt đầu, ngọn lửa trong lò không bao giờ tắt. Grit cũng không dừng gõ búa lại. Grit chỉ tập trung vào công việc, bất kể đó là ngày hay đêm. Do sức nóng từ ngọn lửa và sự nhiệt tình của Grit, có vẻ như lò rèn khan đang trên bờ vực của một vụ nổ. Sẽ không có khách nào hết. Khan lo ngại về việc làm phiền sự tập trung của Grit nên ông khóa cửa lò rèn. Sau đó, ông ấy đã làm hết sức mình để hỗ trợ Grit. Thời gian trôi qua, 5 chiếc búa mà Grit sản xuất được có xếp hạng thường, hiếm, sử thi, hiếm và hiếm. Grit rất thất vọng bởi những phế phẩm cứ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, tâm lý của cậu đã trưởng thành và cậu gắng sức đến cùng mà không suy chuyển. Sau đó vào ngày thứ năm, món đồ cậu muốn cuối cùng cũng tới. Chấm, búa của thợ rèn huyền thoại. Hạng, huyền thoại, độ bền, 550, 550, tấn công, 130, 150 tỷ lệ chế tạo ra trang bị hiếm. 30, tỷ lệ chế tạo ra trang bị sử thi. 20, tỷ lệ chế tạo ra trang bị cực phẩm. 8, tỷ lệ chế tạo ra trang bị huyền thoại. 1, lượng kinh nghiệm nhận được cho các kỹ năng liên quan đến chế tạo sẽ tăng lên. Một chiếc búa thợ rèn được chế tạo bởi một thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời. Anh ta đang gây dựng kinh nghiệm và danh tiếng của mình. Đây là một cây búa được sản xuất bởi chính người thợ. Vì vậy nó không phù hợp cho các thợ rèn khác sử dụng. Điều kiện sử dụng, hậu duệ Pacma, trọng lượng, 50, LT, Fit Capson, CT, Legendary Blacksmith Hammer, LT, Fit Capson, CT, một trang bị hạng huyền thoại đã được tạo ra. Tất cả các chỉ số tăng vĩnh viễn, 25 và danh tiếng trên khắp lục địa tăng, 1000. Đó là khoảnh khắc vật phẩm huyền thoại thứ tư của Grit được sinh ra sau thanh tự siêu kiếm. Khiên thần thánh và kiếm gai phẫn nộ sâu sắc, Grit cau mày thay vì hài lòng với kết quả thu được nhanh hơn dự kiến. Không nhiều cho lắm, cậu ấy không thể ngừng thất vọng. 20, cơ hội tạo ra trang bị sử thi và 8, cơ hội tạo ra trang bị cực phẩm đủ cao để vui mừng. Cậu hài lòng với chúng. Tuy nhiên, cậu không hề vui khi cơ hội tạo ra trang bị huyền thoại chỉ tăng 1. Mình không nghĩ rằng việc tăng 1 sẽ có ích. À không, không, nó nhiều hơn mình mong đợi. Grit nghĩ về nó tích cực nhất có thể. Xem xét số lượng vật phẩm cậu đã làm cho đến nay. Cơ hội để làm ra một vật phẩm huyền thoại là ít hơn không? 1. Vậy mức tăng 1 này rõ ràng sẽ có tác dụng rất lớn. Dựa trên những tính toán đơn giản, một trong số 100 vật phẩm tạo ra sẽ được xếp hạng huyền thoại. Vậy không tốt sao? Xác suất đã tăng vọt so với hàng ngàn món cậu phải làm trong quá khứ. Không chỉ tỷ lệ chế tạo mà các chỉ số khác cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Grit không trì hoãn nữa. Sau 5 ngày làm việc, sự tập trung của cậu đã lên đến đỉnh điểm. Nào, Grit cầm chiếc búa của thợ rèn huyền thoại lên. Sau đó, cậu bắt đầu nấu chảy ori xanh. Tê tê ang, cái búa lành nghề của cậu được đập đi đập lại. Ori xanh được tôi luyện một cách tinh tế. Ô, Khan rất ngạc nhiên, khi Grit đập búa, hình dạng của một con cá mập xanh từ từ xuất hiện trên cái đe. Chẳng lẽ lò rèn nóng nực này là một bãi biển mát mẻ sao? Con cá mập trông sống động đến mức như một ảo ảnh. Thật không tin được, thanh đại kiếm hình cá mập trong suốt thật tuyệt vời. Đối với Khan, nó sáng tạo và thiết thực hơn nhiều so với bất cứ thứ gì được tạo ra bởi những người lùn. Tê tê ang, Grit đập búa không ngừng cho đến khi mặt trời lặn và mặt trăng mọc và thay nhau. Kỹ năng kiên trì của thợ rèn huyền thoại đã được kích hoạt. Sự tập trung, thể lực và phòng thủ của bạn sẽ tăng đến mức cực đại trong 1 giờ. Rồi khi gà gáy lúc bình minh, kỹ năng hơi thở của thợ rèn huyền thoại sẽ gia tăng chỉ số của vật phẩm chế tạo. Grit nở một nụ cười rạng rỡ hiếm có. Phế phẩm, xếp hạng, huyền thoại, độ bền, 1090, tấn công, 1040, 2166, phòng thủ, 80, nhanh nhẹn, 50, có tỷ lệ thấp chặn đòn tấn công kẻ thù, có tỷ lệ khá kích hoạt kỹ năng, 5 đòn liên tiếp, có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, chảm, kỹ năng, chia đôi, sẽ được tạo ra, gây hiệu ứng sợ hãi nếu mục tiêu thấp hơn 20 level so với người sử dụng. Sức tấn công, 20, trong bóng tối, vũ khí này được thiết kế bởi một thợ rèn huyền thoại. Nó là một thanh đại kiếm nhưng lại có khả năng cắt tuyệt vời vì hình dáng độc đáo của nó. Nó mang hình dáng của sinh vật bá chủ biển sâu cá mập.